Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 51, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Canh thứ 3, Sở Nghiên cứu Trung ương, một gian cửa phòng họp, Đường Hồng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng lại, xác nhận quanh thân không có quản chế máy thu hình. Hắn cúi đầu, nhìn kỹ nhiều nếp nhăn tờ giấy. Lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần, tờ giấy chính diện, tờ giấy mặt trái, thậm chí còn tờ giấy biên giới phải chăng có tường kép, tờ giấy gấp dấu vết phải chăng ở truyền đạt cái gì tin tức, có cái gì ám chỉ. Đường Hồng đem tất cả khả năng ở đáy lòng quá rồi một lần, cuối cùng ra kết luận, Tang tiến sĩ tờ giấy này chỉ vì lan truyền một cái hoang đường buồn cười chuyện cười. Không muốn thoát đơn, Đường Hồng không thể nào hiểu được câu này. Chẳng lẽ còn có thể có ý tứ gì khác? Một lời hai ý nghĩa thâm ý. Quá bất hợp lý rồi. Xác thực, trước mặt vì một người chị, Đường Hồng quen thuộc độc lai độc vãng. Đối mặt bối nghê cũng khắc chế. Duy trì bằng hữu quan hệ. Bao quát bạn gái trước Tiêu Hiểu Du đã sớm không còn liên lạc. Thế nhưng nói câu thật lòng, nếu không là vì trận này thần chiến không thua, ai nguyện ý từ đầu tới đuôi làm cái độc hành giả người đứng xem. Đây không phải một hai ngày, một hai năm, là một đời, trừ phi thần chiến kết thúc rồi, hoặc là thế giới này không cần Đường Hồng phần này sức mạnh. Đường Hồng sẽ thoát khỏi cô đơn, sở dĩ, không cần người khác nhắc nhở, như vậy nhắc nhở. So với thúc người ra mắt còn muốn tồi tệ 1000 lần 10000 lần. Tương đương với cầm máy khoan điện hướng về Đường Hồng tâm tổ chọc tới. Bởi vì Đường Hồng nội tâm rất rõ ràng, rất rõ ràng. Lý trí không ngừng nhắc nhở hắn. Vì trở nên mạnh mẽ nhất định phải như vậy. Kể trên ý nghĩ, chỉ ở nháy mắt, tiên phong siêu phàm giả tư duy hiệu suất quá nhanh. Sau một khắc, Đường Hồng liền tâm sinh nghi hoặc lật đổ trước hết thảy ý nghĩ, đứng ở trước mặt chính là ai? Sở Nghiên cứu Trung ương Tang tiến sĩ, một vị này, ở siêu phàm thần chỉ lĩnh vực, được xưng toàn thế giới đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Vì chặn đánh chiến, vì giúp siêu phàm trải đường, Tang tiến sĩ trả giá quá nhiều, tiêu hao hết tâm huyết. Mỗi ngày đều lo lắng hết lòng nỗ lực đấu tranh, siêu phàm đang liều mạng, nhân viên nghiên cứu khoa học lại làm sao không phải đang liều. Đường Hồng ôm ấp cảnh giác, phòng bị, cũng dị thường tôn trọng, lẽ nào trên người ta có hệ thống, sức của một người hệ thống phụ trợ bại lộ rồi. Dựa theo kế hoạch của ta, đợi đến nhập thánh lại công khai việc này, tập hợp thế giới khoa học ra. Giúp ta khai phá hệ thống này, hiện tại liền bại lộ, có chút quá nhanh, Đường Hồng lại tỉ mỉ trên tờ giấy đỏ như máu chữ viết. Máu tươi bình thường màu sắc, sơ sơ, là máu người, dựa vào siêu phàm cảm quan, gặp chữ như gặp người. Đường Hồng mơ hồ nhận ra được viết giả nôn nóng, vội vàng, hình như có một chút thất kinh mơ hồ cảm giác. Nhưng này thuộc về giác quan thứ 6, siêu phàm trực giác, Đường Hồng không dám xác định, việc cấp bách hắn phải hiểu rõ Tang tiến sĩ đến cùng nghĩ truyền đạt cái gì tin tức. Cùng sức của một người hệ thống phụ trợ có quan hệ sao? Tiến sĩ, Đường Hồng nhẹ giọng nói, vì sao để ta nhớ kỹ trên tờ giấy? Tang tiến sĩ sắc mặt hoảng hốt, lắc đầu không nói. Đường Hồng quơ quơ tờ giấy, cùng ta có quan, vẫn là cùng thần chiến có quan hệ. Hai cái này phân biệt rất lớn, Đường Hồng chờ đợi Tang tiến sĩ đưa ra trả lời. Cùng thần chiến có quan hệ, Tang tiến sĩ bỗng nhiên ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Phát ra mấy tiếng gầm nhẹ, phảng phất cuồng loạn dã thú rít gào, tiếp đứng lên. Khôi phục ngày xưa mất cảm giác sắc mặt, khi ta mở mắt thức tỉnh lúc, không biết làm sao, trong tay liền thêm ra một tờ giấy nhỏ, dựa theo suy đoán, là ta biết một vài chuyện lại lựa chọn lãng quên, chỉ để lại tờ giấy nhắc nhở. Nói xong, Tang tiến sĩ một cước đóng lại phòng họp nặng nề cửa gỗ. Đường Hồng lại rơi vào trầm tư. Chiếu như thế xem ra, tấm này chữ huyết tờ giấy nhỏ cùng sức của một người hệ thống phụ trợ không liên quan. Đường Hồng đem tờ giấy trả lại Tang tiến sĩ. Là ta viết, kỳ quái. Tang tiến sĩ cúi đầu nhìn chữ, ngẩng đầu nhìn Đường Hồng, nhíu nhíu mày, thuận tiện hỏi một chút, người kén vợ kén chồng tiêu chuẩn gì? Đường Hồng một chữ quý như vàng, người bình thường. Tang tiến sĩ, giả thiết người quyết định thoát đơn, có khả năng nhất nữ sĩ, hoặc nam sĩ. Thoạt vừa nghe, Đường Hồng đều sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy một hơi giấu ở lồng ngực, còn kém lửa nhỏ tinh, liền muốn bắt đầu cháy rừng rực. Tiến sĩ, ta xu hướng tình dục bình thường. Đường Hồng bất đắc dĩ nhìn một chút Tang tiến sĩ, thực sự là quá khó rồi. Hiện tại, mục kích, chiến pháp đăng phong cảnh. Nếu là Đường Hồng nghiêm túc cẩn thận chừng một mắt, Tang tiến sĩ sợ là muốn bị mất mạng tại chỗ. Sinh mệnh liền yếu ớt như vậy. Đường Hồng, Tang tiến sĩ truy hỏi, người tạm thời có hay không mục tiêu nhân tuyển? Đường Hồng suy nghĩ một chút, giả như có, vậy hẳn là bối nghe đi. Phòng họp ánh đèn sáng tỏ, nơi này cũng không máy thu hình, chỉ thấy Tang tiến sĩ đứng lên ba cái ngón tay hỏi Đường Hồng. Cái nào bầy, cái nào ní, cái nào ba, vỏ sò bối, cầu vồng nghe, đi, là ngữ khí trợ tư. Đường Hồng nhìn Tang tiến sĩ móc ra một cuốn sách nhỏ chăm chú ghi chép. Dáng dấp nghiêm túc kia, phối hợp cỡ lớn ra mắt hoạt động hiện trường họa phong rất quái lạ. Dầm tương đương ý chí lực bỗng dưng mà động, phòng họp bàn làm việc đồng bộ cái ghế đột nhiên trôi nổi. Đường Hồng chuyển tới một cái ghế ra hiệu Tang tiến sĩ mệt mỏi có thể ngồi xuống. Không cần, Tang tiến sĩ vung vung tay, cất lên notebook, xoay người đi ra phòng họp, đi theo ta. Có một ít liên quan với thần chiến cơ mật hồ sơ muốn cho ngươi xem nhìn. Ồ, Đường Hồng hiếu kỳ nói, lấy quyền hạn của ta, tư liệu gì không tra được. Cơ mật, cố ý báo cho, cố vấn cấp bậc có thể lật xem rất nhiều tuyệt mật hồ sơ. Tang tiến sĩ, tiên phong bên trên là nhập thánh, tuyệt mật hồ sơ cũng phân chia nhiều cấp bậc, nghĩ lật xem hết thảy hồ sơ. Liền trở thành nhập thánh, hoặc là có nhập thánh tầng thứ sức chiến đấu. Tang tiến sĩ hời hợt nói, Đường Hồng khóe miệng co rúm. Nhập thánh sức chiến đấu, một mình đánh giết toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần có tính hay không? Tang tiến sĩ, hiệp trợ đánh giết tai nạn thần, tức nhập thánh sức chiến đấu. Đường Hồng yên lặng mà tính toán một chút, tiêu chuẩn siêu phàm giả. 100% đỉnh cấp siêu phàm giả, 300% tiên phong siêu phàm giả, 700% nhập thánh giả, 2000% như muốn kích phát sức của một người lúc có nhập thánh tầng thứ sức chiến đấu, vậy thì phải ý chí lực lượng trị số song song đạt đến 2000%. 1000% là tiêu chuẩn thấp nhất, mà hiện tại ý chí sức mạnh đều là 700% nhiều chút. Còn kém hơn 500 một người chị, đại khái cần 2 tháng đến 3 tháng, phải có đại lượng thần chiến còn có thể càng ngắn hơn chút. Bên này, Tang tiến sĩ âm thanh đánh gãy Đường Hồng tâm tư, chỉ thấy hắn chỉ vào một cái đen thẫm đường nối, cuối lối đi là một cánh rất có khoa huyễn sắc thái cửa lớn màu bạc. Thời gian lui về nửa giờ trước, Tang tiến sĩ đánh mở tư nhân máy tính. Nhập password, trải qua vài trọng nghiệm chứng, lại một lần mở ra thiên cấp hồ sơ. Bạch, trên màn ảnh rơi vào hắc ám, triệt để màn hình đen, chỉ có một chút xíu ánh sáng, hào quang nhỏ yếu lấp lóe, đó là màu đỏ máu ngọn nến. Ánh nến đong đưa, xua tan bốn phía hắc ám, một cái thân ảnh mệt mỏi ngồi ở máy thu hình trước mặt. Đó là đi qua Tang tiến sĩ. Lòng bàn tay nâng một cái nến đỏ, mặt không hề cảm xúc phát ra lạnh lùng âm thanh. Thần chiến chân tướng, không ai có thể tưởng tượng, mà ở chiến tranh chân chính đến trước, giết chết Bối Nghê, giết chết Bối Nghê, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.